Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, điểm mù. STH sân bóng trên khán đài lặng ngắt như tờ, nhưng nửa giây về sau, Blue Moon fan hâm mộ bóng đá đem vô số ô ngôn uế ngữ đưa cho cái kia nhảy đến trên biển quảng cáo. Giơ cao hai tay MU số 7, Bess cố gắng khống chế cân bằng. Thân thể hơi ngửa ra sau, hơi híp mắt lại, đầy đủ cảm thụ địch quân fan hâm mộ bóng đá cho chính mình đưa lên, khen ngợi. Mở màn vẻn vẹn 2 phút 35 giây, MU liền lấy được rồi dẫn trước. Chiêm Tuấn dùng sức nhấn lấy tay cách, phía ngoài tạp âm quá lớn. Best vì MU mở tỷ số, đó là cái làm cho người ngoài ý muốn vào bóng. Không chỉ có là vào bóng quá trình khiến người ngoài ý. Vào bóng thời gian cũng làm cho người thật bất ngờ. Đây là Man City bản trận đấu mùa giải mất. Bóng thời gian sớm nhất một hạt. Trương Lục giải thích thanh âm cũng rất lớn. 2 phút 35 giây. MU làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người. Bên sân Guardiola, Patrick, trên sân Man City cầu thủ. Trên khán đài Blue Moon fan hâm mộ, đều muốn lấy được cái này trận thiên vương núi chi chiến sẽ rất gian nan. Nhưng mở màn sau bị MU áp chế gắt gao, hơn nữa nhanh như vậy liền mất bóng. Thật sự là chỗ đoán không kịp. Best chúc mừng thời gian cũng không dài. Rất nhanh liền ở các đồng đội chen chúc lần sau đến nửa chàng chờ lấy Man City mở bóng. Nhưng Man City bên kia ngược lại là có chút dây ra dây dưa. Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện rồi cái này bóng chiếu lại. Bess ở cánh trái cùng Griezmann liên tục đánh rồi hai cái phối hợp. Cái sau kéo biên dẫn bóng đi trở về. Đối mặt Kimi cùng Gündogan vây kín cắt bóng. Griezmann không có truyền cho đã kéo ra góc độ Bess. Mà là lòng bàn chân kéo bóng sau chân trái gót chân đem bóng đập hướng rồi trong sườn. Xếp sau cắm lên Rojo ngay tại Gündogan khu vực phòng thủ cao tốc trước cắm. Cũng ở Fernando Luis Rosa bức bách xuống ở 28m chỗ tới rồi chân sút xa. Bóng ra bị Stone cản ra sau. Theo vào Best không cần nghĩ ngợi ở lớn ngoài cấm khu cung đỉnh chỗ trực tiếp lăng không quất sút. Bóng ra hóa thành bạch quang cho tới bây giờ không kịp phủ kín lá pot chóp mũi trước vọt qua. Bravo tuy rằng làm ra rồi dập tắt lửa động tác nhưng bất đắc dĩ Best cước này sút gôn tốc độ quá. Nhanh, bóng ra ngay tại Bravo trong tay vào lưới. Guardiola hít một hơi thật sâu, dùng sức bắt rồi đem trụi lùi đánh đầu. Hắn không nghĩ tới hôm nay Best chơi hoa văn nhiều như vậy. Nhiều như vậy. 2 tuần trước Best trong trận đấu hư hư thực thực bị thương bị đổi xuống. Trên vòng Premier League từ đầu đến cuối không có ra sân. Các truyền thông đều suy đoán Best bị thương vắng mặt Man City Derby. Nhưng Guardiola là 7 điểm lo nghĩ. Chỉ có 3 phần tin. Ở này mà, Best xảo diệu bố trí một cái tư duy điểm mù. Những gì hắn làm để Guardiola đem lực chú ý đặt ở hắn là không ra sân trên, mà trình độ nhất định không để ý đến phương diện khác. Đương nhiên rồi, Guardiola cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Làm thủ phát đội hình ra lò về sau, hắn một mực dẫn theo tâm mới hơi chút rơi xuống. Bởi vì Best bài ra Kante thêm Fabinho song tiền vệ phòng ngự tổ hợp là MU bản trận đấu mùa giải lần đầu thủ phát ra sân. Ở lúc trước lúc bắt tay, Guardiola cảm thấy chính mình thấy rõ ràng rồi. Nhưng ở trận đấu bắt đầu sau, Guardiola mới biết mình bị chơi xỏ. MU lấy ra thủ phát đội hình là 4231, 4 hậu vệ, song tiền vệ phòng ngự. Best đột trước, lại thêm lên tam xoa kích. Nhưng trên thực tế đó là cái 343 trận hình. Underweireld, Van Dijk cùng Rojo tạo thành 3 trung vệ, Fabinho cùng Kante song tiền vệ phòng ngự, tam xoa kích là Bernardo Silva, Griezmann cùng Falcao, mấu chốt là hai bên cánh, phải biên là Coman, bên trái là Best, cái này trận đấu chưa từng xuất hiện ở trung lộ, mà là đi đánh đường biên. Một chiêu tính sai, tuy rằng không đến mức đầy bàn đều thua, nhưng mặc kệ là Guardiola vẫn là Man City, cầu thủ cũng không khỏi hoảng hốt lo sợ. Cái này khiến bọn họ lúc trước tính nhắm vào an bài hoàn toàn thất bại. Mở màn trước 2 phút đồng hồ, Best trước cắm cùng Griezmann ở bên trái đường chế tạo ra một lần uy hiếp. Laporte gian nan giải vây, sau đó Griezmann tận lực đem bóng trở về mang để Kimi vứt bỏ rồi vị trí. Trên thực tế Kimi không tính là mất vị, bởi vì đối vị Best cũng không có trước cắm. Nhưng Rojo quả quyết trước cắm đánh vỡ rồi cân bằng. Argentina hậu vệ sút xa tuy rằng bị cản ra, theo vào Best một chùy định âm. Tuy rằng cái này vào bóng có vận khí nhân tố, nhưng là Best chiến thuật mạch suy nghĩ cùng lúc trước an bài thắng lợi đưa đến. Một lần nữa mở bóng sau, Best phát giác được rồi Guardiola điều chỉnh. Man City ở trận địa phòng thủ thời điểm, cái này một bên biên phong Sterling vị trí bên trong thu vào đi. De Bruyne sẽ hơi chút tả khuynh cùng Gundogan hiệp phòng chính mình. Best lặng lẽ bĩu rồi bĩu môi. Nếu như Guardiola coi là dạng này liền có thể để cho chính mình thúc thủ vô sách, cái kia cũng quá lý tưởng hóa. Bộ này đội hình tuy rằng ở sân huấn luyện trình diễn luyện thời gian không dài, nhưng trong lúc đó biến hóa lại rất nhiều. MU trung lộ không có người tổ chức, Best sẽ bên trong thu vào đến gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Mà đổi thành một bên phải biên phong Bernardo Silva cũng sẽ bên trong thu vào đến. Hai cái người ở đồng thời bên trong thu lúc tiến vào lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa. Thậm chí còn có thể đánh ra đặc sắc phối hợp. Đương nhiên rồi, cái này cũng sẽ để MU ở phòng thủ trên có chỗ suy yếu. Đặc biệt là bên trái đường, bởi vì Best bên trong thu sẽ dẫn đến đường biên trống rỗng. Đối với cái này, Best đối sách là Griezmann kéo biên gánh chịu một bộ phận phòng thủ nhiệm vụ. Rojo vị trí hơi chút nâng trước tận lực lợi dụng hắn lực bộc phát mạnh ưu thế. Mặt khác Best vậy tận lực để Fabinho cùng Kante hai cái xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự lên một lượt trận, tăng cường giữa trận hướng ngang càn quét năng lực. Có phong hiểm, Best thừa nhận, nhưng cùng lúc cũng sẽ có ích lợi. Đối mặt Man City dạng này đội bóng, nguy hiểm như vậy không tính lớn. Thứ 11 phút đồng hồ, Bernardo Silva lớn cấm khu trước mất bóng. Man City không có mở truyền dài, nhưng không ngừng bóng 3 lần truyền lại sau. Gundogan đưa ra cự ly xa nghiêng nhét bóng, tận lực đi tìm Best vứt bỏ vị trí không gian. Nhưng Griezmann cao tốc trở về thủ, chiến thuật phạm quy kéo ngã rồi lên nhanh Sterling. Tuy rằng Mariner hướng Griezmann đưa ra rồi thẻ vàng, nhưng Best cho bạn tốt đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Thứ 15 phút đồng hồ, Man City ở giữa sân truyền lại mười mấy chân sau, De Bruyne đột nhiên trung lộ cường đột phân bóng. Nhưng Fabinho chuẩn xác dự phán, đôi chân dài duỗi ra, mũi chân cọ sát xuống bóng ra. Rojo truyền dài đem bóng hướng phía trước đưa, Phan Cao đưa đò cho bên trái đường Griezmann. Cái sau mắt liếc trung lộ sau đưa ra truyền trong, Laporte miễn cưỡng đánh đầu giải vây. Úp úp, lại là Best. Morrison hô to nói, Best lại tới. Không cách nào quay người, Bernardo Silva tới tiếp ứng, chọn chuyền, no look pass, Best dựa vào Fernando Luis Rosa, con mắt nhìn lấy chạy tới Bernardo Silva, lại cưỡng ép nửa quay người đem bóng đưa đến sườn phải. Là Coleman, phía trước mấy lần Best cắt tiến trung lộ đều là cùng Bernardo Silva đánh ra trôi chảy phối hợp. Tuy rằng ở Gundogan cùng Fernando Luis Rosa phòng thủ xuống không có chế tạo ra cái uy hiếp gì, nhưng lại vậy hấp dẫn rồi bọn hắn lực chú ý. Ngay tại Bernardo Silva không có bóng trong cắt thời điểm, đối vị bên trái hậu vệ bên vậy bên trong thu vào đến. mà Best chọn truyền vừa vặn tìm tới rồi bên sau lưng. Coleman cao tốc cắm lên đem bóng lội vào cấm khu. Bất quá Man City cấm khu bên trong trước mắt chỉ có Phan Cao cùng Bernardo Silva hai cái điểm. Griezmann còn đến không kịp phản cắm cấm khu, nhưng là Coleman ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn không có đi nhìn các đồng đội chạy vị, mà là mắt nhìn Bravo chạm vị. Sau đó hắn vung lên chân phải, trực tiếp góc độ nhỏ lực lượng lớn nổ bắn ra. Coleman trực tiếp sút gôn rồi. Bravo nhặt đi ra rồi. Úp úp, guau, khiến người ngoài ý điểm số. Mở màn 15 phút đồng hồ. MU2, không dẫn trước. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.